Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, ba của ngươi chính là quỷ Ventora, thuộc hạ của Senvobel, do tình yêu của một nữ thiên thần lên đất mẹ ngươi. Vì làm trái với quy định của tiên giới và hách giới nên cả hai xảy ra hỗn chiến. Vì họ muốn bảo vệ ngươi nên họ đã chết, và ngươi tự mình lớn lên. Lúc ngươi đang giao đấu với ác quỷ thì ngươi đã sợ ý làm mất đi sợi dây chuyền. Đồng thời ngươi và hắn cùng thua trong cuộc chiến giữa hai người. Sức mạnh của tên ác quỷ đó rất mạnh, hắn đã dùng quỷ truyền tự phong ấn mình trong cơ thể ngươi. Ngươi lúc đó cũng coi như đã chết và chuyển thế thành người ở năm 2017 nên giờ ngươi không nhớ gì về bản thân ngươi cả, lạc không nói gì. Đầu của cô dần dần nhức dữ dội và những hình ảnh của quá khứ hiện lên của 1240 năm trước. Cô không thể kiểm soát được cơn đau đầu này, và dần trở thành hình dáng cũ, tóc trở thành đỏ đen, mắt thì trong đen chuyển thành màu đỏ như máu và có thể thành bình thường. Như ý muốn, da cô thì trắng thêm tí, răng dài ra như ma cà rồng, nhưng răng bên phải của cô như người bình thường, chỉ có bên trái dài ra như ma cà rồng, áo của cô đang mặc nó liền phát sáng và biến thành đồng phục khác. Áo choàng đen và toàn bộ trang phục giống như 1240 năm trước. Cô như là một con quái vật không ghê gớm cho lắm vì cô là hình dạng người chỉ có cái răng như ma cà rồng. Dài chỉ tới môi dưới thôi. Chiều cao của cô không thay đổi, chỉ có đồng phục và màu tóc của cơ thể là thay đổi. Cái áo choàng đen của tên đó biến mất là vì cô đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Cô hoàn toàn thay đổi. Nhưng cô sẽ không làm giống như suy nghĩ của mình, ngây thơ như trước, mà cô đã là một tên máu lạnh vô cùng độc ác và sống lặng. Cô cũng không giết loài người, chỉ có sợi dây chuyền quyển yên mới có thể kiểm soát được hành động của cô. Bởi sợi dây chuyền đó cũng là bùa phong ấn con ác quỷ truyền kiếp trong truyền thuyết Dương Quy Thiên. Nó được phong ấn trong người cô, mà dây chuyền là bùa để phong ấn hắn. Nếu nó bị bể hoàn toàn thì quỷ đó sẽ hồi sinh của năm 2017 để phá hoại thế giới này, cách chương.